Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172. Vừa đoạt xá liền thiếu đại nhân tình a, đưa tay sờ dò xét một cái vị diện bình chướng. Mặc kệ là chiến tranh phòng thí nghiệm vẫn là mình bản thể đều không thể trực tiếp xuyên qua tầng này dày đặc vị diện bình chướng. Điểm này tại Frun thế giới thời điểm đã nghiệm chứng qua. Cũng không kỳ quái, chỉ bất quá Chu Minh Nhạc không thử một lần. Vạn nhất có thể xuyên qua đâu? Há không liền phát tài? Ân, liền xem như vô pháp trực tiếp xuyên qua. Chu Minh Nhạc cũng không có mảy may nhụt chí. Tiện tay liền khu động chia cắt linh hồn thể, hướng phía vị diện bình chướng phóng đi. Đồng thời đem ý thức đầu nhập chia cắt linh hồn thể bên trong. Bởi vì vận dụng chiến tranh phòng thí nghiệm đặc hữu trực tiếp giáng lâm năng lực, cho nên tại Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể xuyên qua vị diện bình chướng nháy mắt, trước mắt hắn thải quang liền biến thành hắc ám. Không bao lâu thời gian, hắn liền cảm thấy thân thể tồn tại. Từ cảm giác đi lên nói, hẳn là đoạt xá, không phải đầu thai, nhưng bởi vì vừa mới đoạt xá, chưa cùng thân thể hoàn toàn cân đối quan hệ, Chu Minh Nhạc cho dù cảm nhận được thân thể tồn tại, cũng không cách nào tại trước tiên tỉnh lại. Thậm chí bởi vì loại quan hệ này, hắn tùy theo xa vào đến ngủ say bên trong. Chẳng lẽ các người liền không suy tính một chút sao? Rất có thể tại trong vòng mấy tháng, bệnh nhân liền sẽ thức tỉnh. Một sạch sẽ lưu loát giọng nữ tại hắn cách đó không xa vang lên. Bác sĩ, không phải chúng ta không muốn cứu a, đích thật là không có tiền. Rút đi, rút hắn cũng giải thoát, chúng ta cũng giải thoát. Dạng này muốn chết không sống qua xuống dưới, hắn khẳng định cũng là không nguyện ý. Một cái mang theo mấy phần giọng nghẹt ngào giọng nam tùy theo vang lên. Trong giọng nói tựa hồ bao hàm thống khổ to lớn. Cái kia, tốt a, nơi này là từ bỏ trị liệu sách, làm bệnh nhân thứ nhất người giám hộ. Nếu như ngươi ký tên, như vậy liền lập tức có hiệu lực. Chúng ta sẽ khai thác đình chỉ tất cả duy trì sinh mệnh hoạt động cứu chữa biện pháp. Hy vọng ngươi một lần cuối cùng có thể suy nghĩ kỹ càng. Rút đi, ta ký, nghe được lần này đối đáp. Lại nghe được bút trên giấy xa xa xa hoạt động âm thanh. Chu Minh Nhạc làm sao vẫn không rõ đây là đã xảy ra chuyện gì. Đại khái bản thân đoạt xá thân thể não tử vong, thành người thực vật, lại tăng thêm gia cảnh bần hàn, người nhà cuối cùng không thể không thống khổ từ bỏ trị liệu. Đây hết thảy nếu như lấy ra viết phim truyền hình bản, đại khái có thể đánh ra một bộ để người rung động đến tâm can. Tại tiền tài và tình thân phía dưới, khảo vấn nhân tính đại tác tới. Nhưng vấn đề là, ta còn có thể cứu giúp một cái a. Nếu quả thật từ bỏ trị liệu, bản thân lần này đoạt xá đại khái liền uổng công, lãng phí một cái chia cắt linh hồn thể. Phải biết, chia cắt linh hồn là rất đau tích. Lý thầy thuốc, tất cả xin nhờ ngài. Ai, nghe cái này tiến hành tử vong đối thoại, Chu Minh Nhạc trong lòng nhất thời liền vội. Tại cái này quính lên phía dưới, hắn vậy mà mở hai mắt ra, thân thể ngồi dậy. Đừng, đừng nhổ quản, ta còn có thể cứu. Lúc này hắn nhìn đến đây là một cái màu trắng phòng bệnh. Trong phòng bệnh bày đầy đủ loại chữa bệnh dụng cụ, nhìn qua liền cho người ta một loại bệnh nặng ảo giác. Một tên tướng mạo có chút xinh đẹp, mặc một thân áo khoác trắng nữ bác sĩ chính đi tới. Miệng có chút mở ra, cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn, mà ở sau lưng nàng thì là khuôn mặt già nua, mặc một thân cũ kỹ quần áo nam tử trung niên, sắc mặt có chút lúng túng nhìn xem hắn. Tốt a, nếu đổi lại là ai cũng sẽ hoài nghi trước đó đối thoại phải chăng bị Chu Minh Nhạc nghe được. Mặc kệ song phương là quan hệ như thế nào, đang quyết định đối phương tử vong vận mệnh đồng thời đối phương thức tỉnh, chỉ là suy nghĩ một chút liền thật rất lúng túng a. Bất quá sau một khắc, Chu Minh Nhạc chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lập tức liền đã ngủ mê man. Tại mê man trước đó, trong lòng của hắn còn kêu lên, ghi nhớ, đừng nhổ quản a. Đáng tiếc câu nói này còn chưa kịp nói ra miệng liền ngủ. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại là đổi một cái phòng bệnh. Hiện tại cái phòng bệnh này tuy nói đồng dạng tuyết trắng, nhưng lại ít đi rất nhiều chữa bệnh dụng cụ. Trước đó vị trung niên nam tử kia chính canh giữ ở trước giường bệnh. Mắt thấy Chu Minh Nhạc tỉnh lại, lập tức kích động đến nhảy dựng lên, sau đó liền hướng phía phòng bệnh bên ngoài phóng đi. Bác sĩ, ta cháu trai tỉnh rồi. Chu Minh Nhạc nhíu mày, trong lòng lại có chút ngạc nhiên, nhìn xem có chút quen thuộc phòng bệnh, trên mũi cắm hút khí oxy quản, chẳng lẽ mình trở lại địa cầu? Bất quá sau một khắc, lượng lớn ký ức liền tràn vào trong đầu bên trong, để hắn kém một chút lại mê man đi. Còn tốt, cái này trước đó mê man đã giải quyết xong hắn cùng cỗ thân thể này ở giữa hài hòa vấn đề. Tiếp xuống vẻn vẹn chỉ là phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, liền có thể để chia cắt linh hồn thể cùng nhục thân lấy được hoàn toàn dung hợp. Nhưng ở hấp thu những ký ức này về sau, Chu Minh Nhạc ngạc nhiên liền hoàn toàn biến mất. Nơi này không phải địa cầu. Nói đúng ra, nơi này cùng địa cầu rất tương tự. Mặc kệ hoàn cảnh, địa lý cùng trình độ khoa học kỹ thuật đều rất tương tự. Thế giới này người đem bản thân thế giới này gọi là mê quỷ thế giới. Ý là tràn ngập không biết thế giới. Đơn giản mà nói, thế giới này quốc gia so địa cầu càng nhiều hơn một chút. Hết thảy có hơn 300 cái. Tại trước đó trăm năm thời gian bên trong, cũng trải qua hai lần thế chiến. Trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, lấy Đan Dương quốc cầm đầu liên hợp trận doanh đánh bại Cosni nước cầm đầu hợp tung trận doanh. Cho nên tại cái này về sau, bảy đại cường quốc vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa thế chiến, thành lập liên hợp trận doanh đại hội. Cái này liên hợp trận doanh đại hội lấy bảy đại cường quốc vì lâu dài chấp sự nước, mỗi kỳ thay phiên đề cử cái khác 30 nước vì phi thường đảm nhiệm chấp sự nước, tạo thành liên hợp trận doanh chấp sự sẽ giải quyết điều giải giữa các nước tranh chấp mâu thuẫn. Mà Chu Minh Nhạc chỗ chi quốc chính là trong thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay cường quốc một trong Đan Dương quốc. Tốt a, trên thực tế hắn cảm giác cái này Đan Dương quốc cùng Hoa Hạ có chút tương tự, chỉ bất quá trong lịch sử có rất lớn khác biệt mà thôi. Về phần hắn sở đoạt bỏ thân thể tên là Trương Thiếu Dương, một cái nghe vào cái tên rất bình thường. Hắn sinh ra ở Đan Dương quốc Chiêu Phượng thành phố một cái gia cảnh gia đình bình thường. Tại hắn 7 tuổi thời điểm, phụ mẫu bởi vì tai nạn xe cộ song vong, còn lại hắn một cái bị cứu cứu Trình Quốc Minh thu dưỡng. Đáng tiếc vận mệnh nhiều gặp trắc trở, tại hắn liền đi học lớp 11 đi học kỳ thời điểm, điều xấu lại lần nữa giáng lâm. Đang đi học trên đường, hắn bị xe đụng, cái này va chạm, không biết thế nào liền trực tiếp biến thành người thực vật. Về phần về sau phát sinh càng nhiều chuyện hơn, hắn tự nhiên là không biết. Bất quá từ cứu cứu gia cảnh đến cân nhắc, làm ra nhổ quản lựa chọn, chỉ sợ cũng là bất lực tuyệt vọng. Hắn tại tỉnh lại về sau nhìn một chút trong phòng bệnh TV. Phía trên tin tức tiết mục vừa vặn cho thấy thời gian bây giờ. Cách hắn biến thành người thực vật đã là thời gian 1 năm đi qua. Trong thế giới này, bởi vì bệnh viện toàn diện tư hữu hóa quá trình, khiến cho hiện tại tiền chữa trị dùng cao mong đợi, so sánh với trên địa cầu cần phải cao hơn gấp 3-4 lần không thôi. Giống Trương Thiếu Dương dạng này người thực vật, vì duy trì hắn sinh mệnh, thời gian 1 năm chỗ tiêu hết tiền, chỉ sợ đủ để cho bất kỳ một cái nào trung sản gia đình lâm vào phá sản trong cảnh địa. Tóm lại, theo Chu Minh Nhạc, bản thân vừa mới đoạt xá, liền thụ người ta một cái đại nhân tình a, trọng nhân quả thiện ác.